Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, nữ nhân rất đáng thương. Hạ, đại sư rốt cục mở miệng, âm thanh run rẩy, ngươi cái người điên. Bỉ Bỉ Đông cười, ta là điên rồi, nhưng ngươi biết ta vì cái gì nổi điên sao? Lúc trước đi cùng với ngươi thời điểm, ta là cái dạng này sao? Nhớ tới trước kia Mỹ Hảo nhớ lại, đại sư rơi lệ, thương tổn không sai, trước kia Bỉ Bỉ Đông đã chết, a, là chết, tại ta rời đi ngươi thời điểm, ta liền chết, không có ôn nhu hiền lành tâm, thay vào đó là tràn ngập trả thù hắc ám trái tim. Hiện tại, ta liền muốn rời khỏi. Tiểu Cương, ngươi biết ta lúc đầu vì sao lại rời đi ngươi? Ta vì sao lại biến sao? Khụ khụ khụ, Bỉ Bỉ Đông kịch liệt có thể đi. Máu tươi không ngừng ho ra. Càng suy yếu, Thiên Nhận Tuyết không đành lòng. Lo lắng nói, ngươi không nên nói nữa. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Ta liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, ta nhất định muốn nói ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy đại sư cứng ngắc khuôn mặt. Đau lòng, Tiểu Cương trước kia bộ dáng không phải vậy. Từ khi ngày nào đó về sau, hắn thì sẽ không bao giờ lại cười. Ngày ấy, lão sư đột nhiên hỏi ta và ngươi quan hệ thế nào. Lão sư là ta người tôn kính nhất. Không nhưng lúc ấy Võ Hồn Điện Giáo Hoàng cũng dạy bảo ta tất cả tri thức. Ta không có giấu giếm. Nói cùng quan hệ của ngươi, làm thời lão sư sắc mặt rất khó nhìn. Nói ta là Võ Hồn Điện chưa từng thấy qua thiên tài. Không cho phép ta cùng phía ngoài nam nhân phát sinh cảm tình. Không cho ta rời đi Võ Hồn Điện. Ta cùng lão sư tranh giành dùm beng. Ta nói cho lão sư. Ta tham món lợi nhỏ Cương. Vì Tiểu Cương thoát ly Võ Hồn Điện. Đều có thể. Ta muốn cùng với ngươi. Sau đó, lão sư đột nhiên nhất trưởng đánh ngất xỉu ta. Coi ta sau khi tỉnh lại, toàn thân kịch liệt đau nhức, thân không mảnh vải nằm tại trong mật thất, tên cầm thú kia, ngay tại ta bên cạnh, hắn nói một câu nói, dù là dùng bẩn thỉu nhất phương pháp, cũng muốn đem ta lưu tại Võ Hồn Điện, hắn nói ngươi không lại sạch sẽ, thân thể đã thuộc về ta, còn mặt mũi nào cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ. Nếu như không cùng cái kia nam nhân tách ra, ta thì đi giết hắn. Bỉ Bỉ Đông, làm cho tất cả mọi người ngây dại. Đại sư trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông buồn bã. Khi đó, ta muốn tự sát, nhưng ta không thể chết. Ta hiểu rất rõ hắn. Ta chết đi, hắn sẽ đem lửa giận chút xuống đến trên người của ngươi. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Về sau, ta tuyệt tình rời đi ngươi, ta không đành lòng thương tổn ngươi, ta tâm đau, nhưng ta không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta càng không muốn ngươi chết, ta muốn bảo vệ ngươi, bảo hộ ta cả đời này duy nhất yêu nhất nam nhân. Đại sư lúc này đã rơi lệ, phù phù một tiếng té ngã tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Không, đây không phải là thật, tại sao sẽ là như vậy? Đại sư trở nên hoảng hốt, yêu cả một đời, hận cả một đời, nhanh kết thúc lúc, lại phát hiện là mình sai. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, nàng là nữ nhi của ta, cùng hắn sinh hạ, lần kia không lâu sau, ta thì phát hiện mình mang thai. Ta hận hắn, hận Võ Hồn Điện, vô số lần nỗ lực không muốn đứa bé này, nhưng hắn đem ta cầm tù. Mỗi ngày trông coi ta, biết ta đem hài tử sinh hạ. Nghe những thứ này, Thiên Nhận Tuyết nội tâm căn bản không hận nổi. Bỉ Bỉ Đông nói, phụ thân của ngươi là ta giết, lúc trước bị Đường Hạo trọng thương. Cuối cùng hắn là chết tại trong tay của ta, là ta thân thủ giết cái kia cầm thú. Ta là ngươi cừu nhân giết cha, cũng không có tận qua một ngày làm mẹ trách nhiệm. Ngươi hận ta là cần phải, làm ngươi chuẩn bị hy sinh chính mình thời điểm. Ta biết mình sai, hài tử là vô tội, ta không thể đem oán hận thêm ở trên thân thể ngươi. Đại sư tiến lên bắt lấy Bỉ Bỉ Đông tay lạnh như băng, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, thân thể ta ô uế, không thể để cho bẩn thỉu chính mình làm bẩn ngươi. Tiểu Cương, không muốn khổ sở, có thể nhìn đến ngươi lần nữa vì ta rơi lệ. Đáng giá, chúng ta cả đời này đều qua được quá khổ. Ngươi cùng Nhị Long về sau muốn hạnh phúc đi xuống. Nguyên bản ta muốn diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Dạng này các ngươi cùng một chỗ cũng không có gì có thể cố kỵ. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, nhiều lần cũng không bằng ý, Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Diệp Vũ. Nói, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói đi, Diệp Vũ không lại bởi vì chuyện này thì tha thứ Bỉ Bỉ Đông. Hắn những gì hắn làm, xác thực, nàng có gặp bi thảm tao ngộ. Chuyện như vậy đáng giá đồng tình, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tẩy trắng. Bỉ Bỉ Đông giữ vững tinh thần. Diệp Vũ, ta một tiếng theo chưa có cầu người. Ta hiện tại cầu ngươi, đáp ứng ta một việc, không nên thương tổn Tuyết Nhi. Diệp Vũ nói, nàng đã thoát ly võ hồn điện, ta cùng với nàng đã là bằng hữu. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ mỉm cười, vô cùng buông lỏng. Vậy là tốt rồi, vậy ta thì không cần lo lắng. Cho dù là ta đẹp cảm thấy ngươi là không gì làm không được. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Hồ Liệt Na. Về sau, đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Ta chỉ muốn các ngươi cố gắng sống sót. Các ngươi cố gắng chỗ, ta thì thỏa mãn. Mẹ, Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất gọi ra cái chữ này. Nước mắt chạy nhào vào Bỉ Bỉ Đông trước ngực. Lên tiếng khóc lớn. Một chữ này, để Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn cười. Trong mắt đều là hiền hòa. Thay đổi giơ tay lên muốn sờ Thiên Nhận Tuyết đầu. Nhưng mang lên một nửa, liền bất lực rủ xuống. Không có động tĩnh, mẹ, lão sư, Đông Nhi, đại sư nắm lấy Bỉ Bỉ Đông tay, lên tiếng khóc giống. Tiểu Vũ tuy nhiên hận Bỉ Bỉ Đông, nhưng trong chuyện này, cũng có đồng tình. Đường Tam than nhẹ, kết thúc, về sau, đại sư ôm lấy Bỉ Bỉ Đông rời đi, đem Bỉ Bỉ Đông mai táng tại hai người yêu nhau chi địa. Bỉ Bỉ Đông tuôn ra hồn cốt, có Tiểu Vũ mẫu thân hồn cốt, bị Diệp Vũ thu, chờ đợi phục sinh thần quang thời gian câu đao đến về sau. Liền có thể giúp Tiểu Vũ phục sinh mẹ của nàng. Diệp Vũ biết Hồ Liệt Na ưa thích chính mình, nói, ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết, làm bằng hữu của ta đi. Hồ Liệt Na không rất mạnh cầu, tuy nhiên ưa thích Diệp Vũ. Nhưng cho dù chỉ làm bằng hữu cũng thỏa mãn. Theo Bỉ Bỉ Đông chết, cái đại lục này hết thảy kết thúc. Diệp Vũ cảm thấy mình không lâu liền muốn đi thần giới, còn có một số sự tình muốn chính mình đi làm. Muốn nói lớn nhất cừu nhân không phải võ hồn điện, mà chính là cái kia phá diệt chi thần, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Diệp Vũ liếc nhìn chung quanh, chính mình muốn rời khỏi đại lục này, cho dù rất lâu sau đó, đại lục này còn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cũng không liên quan tới mình. Có lẽ, về sau có nhi tử, sẽ để cho hắn đến đại lục này xông xáo đi. Hoàn toàn kết thúc, áo tư tạp toàn thân bọn họ tâm bắt đầu tu luyện. Sớm ngày đến 99 cấp, sau đó kinh lịch thần để ma luyện. Võ hồn đế quốc hoàn toàn biến mất, đại lục nhân dân nhảy cẫng hoan hô. Võ hồn điện thủ đoạn, nhân dân đều không thích, trước kia không dám lên tiếng, không có nghĩa là không hài lòng. Diệp Vũ không có lập tức đi thần giới, mà là đi thánh hồn thôn nhìn xem, cùng lão Kiệt Khắc hàn huyên rất nhiều. Khi biết mẫu thân phục sinh, một nhà đoàn tụ hạnh phúc, lão Kiệt Khắc rất vui vẻ. Diệp Vũ lần nữa gặp Tố Vân Đào, biết Diệp Vũ đã là thần. Tố Vân Đào trực tiếp quỳ xuống đất cúng bái. Tố Vân Đào nội tâm một trận cười khổ. Lúc trước đem Diệp Vũ nhận định là phế vật, hiện tại đã là thần, Diệp Vũ nói, võ hồn điện không tồn tại. Ngươi bây giờ không chịu trách nhiệm võ hồn đã thức tỉnh đi. Còn phụ trách, ta hiện tại cho đế quốc phục vụ. Bởi vì ta phụ trách đã thức tỉnh hai cái thần. Cho nên rất nhiều người đều tìm ta thức tỉnh. Bọn họ không biết ngươi giác tỉnh lúc. Đem hai cái này thần xem như phế vật. Tố Vân Đào xấu hổ. Không có ý tứ gãi đầu một cái. Có thể phụ trách giác tỉnh hai cái thần. Là ta cả đời vinh diệu. Đem ngài cùng hải thần tưởng rằng phế võ hồn. Cũng là ta một tiếng lớn nhất mất mặt sự tình. Diệp Vũ cười nói. Tốt, ngươi đi đi. Về sau giác tỉnh võ hồn lúc. Cũng đừng lại nhìn lầm. Ta biết. Về sau ta sẽ để cho ta đời sau cũng phụ trách võ hồn giác tỉnh. Một mực kéo dài tiếp. Ta sẽ chỉ bảo bọn họ. Không muốn giống như ta nhìn nhầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.